Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tháng cố gắng, nỗ lực mình không nổi giận, tương lai còn phải vượt qua nhiều ngày tháng như vậy nữa. Bất quá thực tế chính là thực tế. Trên thực tế hắn cũng không xuất hiện. Cho dù cô nửa tháng trước đã hẹn trước với hắn, nhiều lần nhắc nhở hắn, sáng còn nhắn tin địa chỉ nhà hàng, nhưng hắn vẫn chọn tăng ca, sau đó cùng bạn bè đi tụ họp. Cô ngồi trên ghế cười khổ, yên lặng nghe nhạc. Tháng ngày đi qua, cô rèn luyện công lực cảm giác, giống như không còn cảm giác, không còn đau để tê dại. Cứ tiếp tục trôi nổi theo cuộc hôn nhân băng lạnh đó. Đem nhạc vặn to cho át đi nỗi phiền muộn, cô thắt dây an toàn mà chạy xe đi. Đối diện bên đường có một chiếc xe đã đỗ đó hàng giờ. Thay xe của Tổ Nhãn rời đi thì cũng nổ máy. Lần sau người gặp ta đến, cho muỗi đốt ta sẽ đánh người đó. Đàm Nhiên Khải đánh đến con muỗi thứ 13, về mặt hồn nhiên cho bạn mình một cái tát. Giản Tư Hòa nói muốn hẹn hắn đi uống rượu. Kết quả nửa đường bị hắn lái xe, lừa gạt đến nơi này, nhìn nhà hàng, đói con mắt một cách vô lý, làm cho những con muỗi ăn thịt một cách no nê. Nếu lão bảo hắn biết bọn họ ở ngoài chịu khổ như vậy, chắc sẽ cảm động mà ôm hắn ta khóc mất thôi. Ta sẽ trả cho người tiền làm thêm giờ. Giản Tư Hòa cười nói, có thể xuất phát đến quán bar. Gấp 5 lần, Đàm Nhận Khải đặt chân ga xuống, không có cách khí nói. Ta nhớ rõ người cũng không phải là thuộc chòm sao sư tử. Hắn trêu chọc bằng hữu công phu sư tử ngoạm, nhưng mà máu của ta rất quý đó. Còn mới hút máu của hắn, hắn đương nhiên muốn từ thủ trưởng, từ trong túi xuất ra đại bổ lại. Dù sao thủ trưởng túi rất là được, không đào thì thấy áy náy với lương tâm của mình rất là nhiều nha. Đàm Nhậm Khải từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cho nên đối với tiền tài cùng quyền lực, có so với người bình thường nhận thức rất sâu sắc, cũng bởi vậy kích thích hắn mãnh liệt là mưu tính. Thôi được rồi, ta sẽ trả. Nhưng tiền thưởng cũng là do ta tính rồi. Đó là điều đương nhiên. Khuôn mặt phóng khoáng câu dẫn lên một nụ cười yếu ớt, tài lái theo hắn rắn chắc. Bất quá, hôm nay là ngày các ngươi kỷ niệm một năm kết hôn. Thật sự là không quay về cùng với lão bà sao? Giản Tư Hòa không một chút suy tính đáp lại. Không cần. Nghĩ đùa mẫn chơi cũng đừng có đặc biệt, chạy đến cửa nhìn lén, làm cho nàng ta đợi đến núi mòn, đá lở như vậy. Về chuyện vợ chồng của bọn họ, Đàm Nhậm Khải đại khái cảm kích khi hắn nhìn ra bạn tốt là một con vịt đến chết vẫn mạnh miệng. Nhưng như thế nào cũng không chịu thừa nhận, chính mình đối với Tô Nhã An là có cảm giác. Đơn giản chỉ cần cảm thấy đó là một sai lầm cực lớn, làm cho chính mình thần kinh thác loạn, nói mâu thuẫn cùng với làm. Ta mới không có đặc biệt, chỉ là thuận đường nhìn một chút mà thôi. Hắn quả nhiên đánh chết cũng không nhận, một mực phủ nhận chính mình đối với Tô Nhã An là có cái gì đặc biệt. Kỳ thật, có lẽ hắn cũng không rõ chính mình đối với nữ nhân kia đến tột cùng là gì. Rõ ràng đã lên cốc cự tuyệt lời mời của cô. Ban ngày còn cố ý không nhận điện thoại, muốn từ kỳ nói là làm thêm giờ. Nhưng là vừa nghĩ tới, cô có khả năng sẽ ngồi trong nhà hàng để chờ hắn. Hắn lại không nỡ bỏ mặc, xúc động đi một phòng quanh nơi này để xác nhận một cái. Khi nhìn thấy xe của nàng đậu ở bên ngoài, hắn không khỏi tức giận muốn xông đi, mà mắng giữ nữ nhân kia. Vì sao lại không học được một cái gì được gọi là hết hy vọng, liên tục làm những thứ này, làm cho người ta cảm thấy lương tâm bất an. Nội tâm mâu thuẫn hỗn loạn, hắn coi thường tiếng lòng của mình, lại đi mai phục ở nơi này, làm cho chính mình bị muỗi đốt, tâm tình rằng co kia cô rời đi. Cô đi trước, hình như là hắn thắng rồi. Bất quá nữ nhân kia xách theo túi giấy, thân ảnh cô đơn lên xe, lại làm cho tim của hắn nặng trĩu. Muốn uống say, muốn quên đi tất cả, hắn không thể, tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân kia có cảm giác. Tận một giờ, chủ tịch đáng quý có biết thời gian của tôi là vàng là bạc hay không chứ? Hắn chế nhạo bạn tốt của mình. Người không thể chuyên tâm lái xe ư? Nữ nhân kia cũng đã làm cho hắn đủ phiền lắm rồi, lộ tài cũng không muốn bạn tốt chế nhạo nữa. Gấp 10 lần. Người lại dám ra cao như vậy sao hả? Hôm nay chính là ngày kỷ niệm của người kết hôn. Giá đặc biệt của ngày nghỉ cũng nên phải tăng giá chứ. Mà dù biết bạn tốt sẽ cho hắn tiền làm thêm giờ, nhưng Đàm Nhậm Khải lấy tiền làm lý do. Giản Tư Hòa một hồi không nói gì, càng lúc càng muốn bảo trì im lặng. Ngày hôm đó buổi sáng, Tô Nhã An ở trong phòng thay mấy bản thiết kế. Cô vứt việc đến gõ cửa, cầm hé ra danh sách nguyên liệu nấu ăn dành cho cô. Chào tối nay sẽ đi mua, không có việc gì thì cô đi về trước đi. Mà dù trượng phu không có ăn những gì cô nấu, đến nỗi cô phải tập tành nấu nướng, có ít đất dụng võ. Nhưng trong nhà thức ăn cùng vật dụng hàng ngày, phần lớn đều là do cô tự mình chọn mua. chí ít cô có thể làm được gì đó cho hắn. Cảm giác như đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.